Vừa nghe tiểu thư muốn xuất sơn, Tinh Hà Đạo Tôn trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ vị tiểu thư đáng sợ này. Cho dù gặp phải tên thần tôn kia mới vừa rồi gan, tiểu thư cũng tất không hất bại. Chí ít nàng nhất định có thể toàn thân trở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 416 Tử vong tuyệt địa. Tinh Hà Đạo Tôn đào tẩu đã 3 ngày, Thái Tố Đạo Tôn rốt cục tìm tới cửa. Ngoài ý liệu Dương Lăng chính là Thái Tố Đạo Tôn cũng không có đằng đằng sát khí mà xông lên cửa, mà là không mang theo một tia khói lửa, phản phất như khách nhân đến đây bái phỏng vậy. Lúc này, Dương Lăng đang đã thông kinh lạc, Hoành Hành Đạo Quân lo lắng mà đến đây bẩm báo Dương Đạo Hữu tiểu thư tới. Dương Lăng cười, gọi ra Vô Gian Thần Tôn, ra ngoài đi đón. Trên thiên trụ sơn khoảng không, một gã nữ tử xinh đẹp đứng ở nơi đó. Hoa tươi tư thái, nguyệt thần băng cơ. Thần sắc của nàng không nóng không lạnh, thái độ đạm nhiên dường như gió dịu. Dương Lăng ngược lại cũng không tốt hơn đến là đánh đánh giết giết. Cười cười, tiến lên nói vị này, ai cũng biết đại danh đỉnh đỉnh Thái Tố Đạo Tôn sao? Thái Tố Đạo Tôn bên cạnh người, Tinh Hà Đạo Tôn vẻ mặt giận dữ. Chỉ nghe Dương Lăng mắng ngươi kẻ tặc tu này, vì sao lại hại ta, lại liếc mắt trường Hoành Hành Đạo Quân. Mắt bắn hàn quang. Nàng kia thản nhiên nói đúng vậy, ngươi là Diệp Quân, vì sao ám hại Thập Bát Thiên Phỉ ta? Việc này mà nói là Dương Lăng không có lý, nhưng người tu hành thì nói cái gì lý? Ngươi có thực lực, người khác mới cùng ngươi phân rõ phải trái. Ngươi nếu là một người đơn giản dễ bị bóp chết, ai cũng lười cùng ngươi nói lý lẽ. Nếu nói ngược lại, Thập Bát Thiên Phỉ, mỗi người giết người vô số, người chết tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Trên đường tu chân, tu vượt mọi chông gai, phá vỡ tất cả cản trở, trong lòng chỉ có một cái phương hướng tu hành, còn lại cũng không cần quản. Bởi vậy, Dương Lăng nghe nàng nói như vậy, nghĩ buồn cười. Đối Thái Tố Đạo Tôn nói, Thái Tố Đạo Tôn, tại hạ không cần giấu diêm ngươi. Ta vốn định bắt giữ Tinh Hà Đạo Tôn, khiến hắn làm việc cho ta. Không ngờ vị Đạo Tôn này thực sự là rất cao, cư nhiên bị hắn chạy thoát. Hôm nay các ngươi đưa lên cửa, vậy không cần đi nữa. Thái Tố Đạo Tôn thở dài một tiếng, ngươi dám nói như vậy, nhất định tự cho là thực lực không ở dưới hai người ta. Lại có một gã thần tôn, một gã đạo tôn tương trợ, thì tính có thể thắng hai người ta. Dương Lăng mắt thấy nàng trấn định như vậy, trong lòng cũng là mấy động, cười nói chẳng lẽ không đúng. Thái Tố Đạo Tôn cũng không sinh ý gì, thản nhiên nói, Thập Bát Thiên Phỉ ngang dọc huyền mộng đại trạch mấy trăm năm, Thái Huyền Môn cũng không có thể làm gì. Ngươi đánh giá mình rất cao a. Chẳng biết bao giờ, Dương Lăng bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào có một quả hình cầu nho nhỏ xoay tròn. Một cổ hấp lực kinh khủng từ trên hình cầu truyền xuống, khiến người ta kinh sợ hết hồn, sinh ra cảm giác khó có thể chống cự. Đi mau, Vô Gian Thần Tôn kinh hãi, hai tay xé ra, xé rách hư không. Thần Tôn tiên tôn cấp tu sĩ có thể bằng vào linh đài lực phá vỡ không gian, thậm chí xuyên qua chư giới. Nhưng chẳng biết vì sao, Vô Gian Thần Tôn cư nhiên không thể độn ra, bị sinh sinh định trụ. Thái Tố Đạo Tôn đưa tay xa xa chỉ một cái, trên hình cầu này hấp lực nhất thời gia tăng lên nghìn vạn lần. Dương Lăng cùng Vô Gian Thần Tôn, Tiễn Cảm Ngưỡng đều bị lôi kéo đi vào. Thái Tố Đạo Tôn vươn ra ngón tay ngọc trên đầu ngón tay, một quả nho nhỏ châu thể thông thả xoay tròn. Một bên Tinh Hà Đạo Tôn Đại Hỷ Tiểu Thư xuất thủ quả nhiên không giống bình thường, dễ như trở bàn tay. Thái Tố Đạo Tôn phất tay Tinh Hà, ngươi tốt nhất hỏi Hoành Hành một câu, ta trở lại khảo vấn người này. Vâng, Dương Lăng cùng Tiễn Cảm Ngưỡng, Vô Gian Thần Tôn, lúc này ở vào trên một mảnh đại địa đen kịt. Đỉnh đầu là vô tận hư không. Vô Gian Thần Tôn sắc mặt xấu xí, Dương đạo hữu, chúng ta ra không được rồi. Đây là tuyệt địa, hắn cảm giác được thật lớn hấp lực từ mặt đất truyền tới. Không gian hoàn toàn ngưng trệ. Thời gian trôi qua đã ra tốt. Dương Lăng nhíu mày quát to, Thái Tố Đạo Tôn, chúng ta làm một giao dịch được không? Ngươi buông chúng ta ra, bản nhân sẽ nói cho ngươi một việc đại bí mật. Một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ bốn phương tám hướng vang lên, tiếng nhập tử vong tuyệt địa, ngươi còn muốn ra sao? Bản đạo tôn lúc đầu cũng không muốn giết ngươi, là ngươi hạ thủ bản đạo tôn, ngươi nói ta làm sao không giết ngươi? Dương Lăng cư nhiên còn cười được. Hắn vừa cười vừa nói, đạo tôn nói có lý. Bất quá, giết ta đối với đạo tôn cũng không có gì chỗ hay. Của ngươi đại bí mật, vì tất là ta muốn biết. Thái Tố Đạo Tôn không dây dưa. Nhưng trước hết, trái lại nên nói ra thân phận của ngươi. Nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Lăng vừa nói chuyện, vừa chuyển đổi chủ ý, cái tử vong tuyệt địa này không biết là vật gì vậy, không giống như là pháp khí, nhưng uy lực lại như vậy kinh khủng. Muốn độn quay về ma vực cũng không thể, bị một cổ lực lượng cấm cố. Lúc này chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian. Dương Lăng cả ngày bảy ưng, hôm nay bị ưng mổ mù mắt. Nghĩ không ra cái này trong tay Thái Tố Đạo Tôn cư nhiên có bực này nghịch thiên. Ngay cả Tam Trọng Thần Tôn cũng đơn giản chế trụ. Trách không được nàng là thập bát thiên phỉ đầu mục. Tên của ta, ngươi không phải đã biết rồi sao? Tại hạ Diệp Quang, vô danh tán tu mà thôi. Dương Lăng nói, ngươi không thành thật mà nói ra, vậy đừng trách ta hạ thủ đoạn độc ác. Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng cảm giác thời gian trôi qua thoáng cái ra tốt. Vô Gian Thần Tôn mặt lộ vẻ kinh khủng, nơi đây thời gian trôi qua là nhanh hơn bên ngoài 1000 lần. Dương đạo hữu mau, mau chút ly khai. Ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đêm, chẳng khác nào vượt qua 3 năm, Vô Gian Thần Tôn nhất thời khẩn trương lên. Cho dù là thần tôn, thọ mệnh cũng là có hạn. Lấy hắn mà nói, nếu như không đột phá mà nói, cũng còn chỉ có 1 vạn năm thọ mệnh. Nhưng nếu cứ như vậy hao xuống phía dưới, vài thập niên là dùng hơn. E T Dơn U Vinh Quy Quy O Nương Gơn Lăng càng thêm không thể hao tổn. Hắn chưa đi vào địa tiên cảnh, chỉ có hơn 1000 năm thọ mệnh. Sợ rằng ngay cả 1 năm cũng chống đo không được. Người sẽ chết già. Dương Lăng vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm là ta sơ ý, hôm nay như thế nào cho phải? Lẽ nào nói cho nàng biết thân phận của ta, hắn tại trong kim quan, không biết ép hỏi qua bao nhiêu đạo tôn, tiên tôn. Giờ này khắc này, tình trạng sao mà tương tự. Nghĩ xong, Dương Lăng tự giễu cười. Trong lòng hung ác chỉ có thể hợp lại. Thử một lần lập tức phóng xuất Cửu Dương Tháp. Nhất thời hàng tỷ quan hoa bao phủ ba người. Trong Cửu Dương Tháp cùng mặt đất có thật lớn hấp lực, nhưng không cách nào ngăn cản thời gian nhanh hơn trôi qua. Trong Tử Vong Tuyệt Địa, tất cả pháp tắc do ta nắm trong tay. Ngươi nên thành thật mà nói ra tất cả. Thái Tố Đạo Tôn lạnh lùng nói. Tình thế so với người cường, Dương Lăng thở dài một tiếng. Được, ngươi có cái vấn đề gì có thể hỏi. Ngươi là ai? Ta là Diệp Quang. Dương Lăng bất đắc dĩ mà nói, ta đã nói hai lần. Ngươi không phải Diệp Quang. Thái Tố Đạo Tôn ngữ khí thập phần xác định. A, ta nếu không phải. Ngươi như thế nào mà xác định? Dương Lăng giật mình hỏi. Rất đơn giản, Diệp Quang biết ta, mà ngươi căn bản không nhận ra ta. Thái Tố Đạo Tôn thản nhiên nói. Vài năm trước, Diệp Quang ở trước mặt ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta thả hắn. Như vậy ký ức khắc cốt ghi xương, hắn không có khả năng nhanh như vậy đã quên. Mà ngươi căn bản không nhận biết ta, vì thế ngươi không phải Diệp Quang. Dương Lăng cười khổ. Biết dù không thừa nhận cũng là không thể. Hỏi Diệp Quang giam cầm trong Kim Quang một câu có phải như vậy hay không? Diệp Quang liền cười một tiếng, đúng là có chuyện như vậy. Dương Lăng cũng liền cười một tiếng, xin Đạo Tôn đem thời gian dừng lại, bằng không tại hạ chống không được. Có thể quỳ xuống đây cầu xin ta, ta có thể sẽ đồng ý thả ngươi. Thái Tố Đạo Tôn lạnh lùng nói. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh. Trái lại ha hả cười trên trời dưới đất. Hôm nay không có người đáng giá để ta quỳ. Làm sao có thể quỳ trước ngươi? Ngươi đừng tưởng rằng ta không có cách nào ly khai, nhưng thứ nhất dạng này tất nhiên là cá chết lưới rách. Ngươi loại dạng bịp bợm này không lừa được ta đâu. Thái Tố Đạo Tôn không chút nào tin, mà thôi, ngươi không cầu, vậy chờ chết đi. Thái Tố Đạo Tôn thanh âm biến mất, tiễn cảm ngưỡng sợ hãi nói, Dương đạo hữu, hôm nay nên làm cái gì bây giờ? Thản nhiên nói chờ. Sau đó liền ngồi xuống tu luyện. Trong Kim Quang, Thiên Cực Đại Thánh bỗng nhiên cười to, Dương Lăng, thả bản Đại Thánh đi ra ngoài. Bản Đại Thánh lập tức giúp ngươi phá vỡ tuyệt địa này. Dương Lăng bất động. Chỉ Đại Thánh Tử Vong Tuyệt Địa này là cái con đường gì? Tự hồ không giống pháp khí. Ngươi không biết loại này cũng là việc thường, nữ tử này cũng không phải là nữ tử thông thường. Thiên Cực Đại Thánh nói, thiếu nữ này, đích xác là hậu đại người tinh linh. Tinh linh Dương Lăng cũng không biết vật ấy. Thiên Cực Đại Thánh ngoài bàn cổ giới có quảng đại thế giới không gì sánh được, quảng đại đến ngươi không dám tưởng tượng. Trong vô hạn hư không có vô số tinh cầu, có số thật lớn không gì sánh được, có số thập phần nhỏ bé. Mà trong những tinh cầu này, khoảng chừng mỗi 3.000 vạn triệu tinh cầu có cơ hội dựng dục ra tinh linh. Những tinh cầu này dựng dục tinh linh, có một phần vạn cơ suất có thể thành công dựng dục ra tinh linh. Tinh linh là một loại sinh linh cùng nhân loại bất đồng. Lấy tinh cầu làm mẫu thai. Từ tinh cầu mà sinh. Sinh ra uy năng vô biên. Có thể so sánh như nhân loại tiên tôn. Tinh linh cũng có một loại phương thức tu luyện, cũng có thể đạt tới đến thành tựu bất khả tư nghị. Thiếu nữ này là sản phẩm của tinh linh cùng nhân loại. Chỉ là huyết mạch trong cơ thể nàng còn không có hoàn toàn kích phát đi ra. Chỉ thức tỉnh Tử Vong Tuyệt Địa một loại tinh thuật này. Bằng không, thực lực càng mạnh. Thiên Cực Đại Thánh giải thích nói. Như vậy vừa nói, Dương Lăng nhất thời chợt hiểu, trách không được nàng lợi hại như vậy, lại hỏi. Đại Thánh có biết làm sao bài trừ Tử Vong Tuyệt Địa này không? Dễ thôi, ngươi thả bản Đại Thánh ra, bản Đại Thánh chỉ trở bàn tay, liền đem nó phá tan. Thiên Cực Đại Thánh thản nhiên nói. Dương Lăng cười cười, Đại Thánh, lẽ nào không có biện pháp nào khác? Thiên Cực Đại Thánh ngậm miệng lại. Dương Lăng nghĩ thầm, cái nữ nhân này cư nhiên là hậu đại tinh linh. Ta phải lừa gạt nàng mới được. Dương Lăng bỗng nhiên đối với Tiễn Cảm Ngưỡng nói, lão Tiễn, ngươi có biết hay không? Cửu Châu đại địa có một vị tinh linh thường lui tới. Tiễn Cảm Ngưỡng nào biết đâu rằng cái gì là tinh linh thần linh, mở to mắt hỏi Dương đạo hữu cái gì là tinh linh. Dương Lăng bèn giải thích một phen, lại nói tinh linh này bị thiên ngoại thiên bắt được, giam ở một chỗ, rất thê thảm, so với chúng ta còn muốn thê thảm hơn 100 lần. Hắn nói như vậy, thứ nhất là biết thiên ngoại thiên thâm bất khả trắc, từ trong miệng Tầm Bảo Sử mà biết được. Dương Lăng thôi trắc ra, thiên ngoại thiên thực lực sợ rằng còn trên Tây Sơn Kiếm Tôn đại năng. Vì thế cô ý nói một người lợi hại nhất đều là tinh linh, nói vậy chắc nữ tử này nhất định cảm thấy hứng thú a. Dương Lăng nói vừa xong, cảnh vật chung quanh liền biến đổi, liền xuất hiện một mảnh hoa viên. Trong hoa viên, tiểu kiều nước chảy, một nữ tử đang cười cười đứng ở trước mặt, thần tình ngưng trọng, hỏi Dương Lăng, ngươi mới vừa rồi nhắc tới tinh linh, ngươi có biết chút gì không? Dương Lăng biết lừa được rồi, vẻ mặt sâu xa khó hiểu, cười lạnh một tiếng, ta nếu như nói cho ngươi, không biết có chỗ tốt gì, nói ra ta sẽ không giết ngươi. Thái Tố Đạo Tôn ngữ khí thập phần nghiêm túc. Dương Lăng thấy không ổn, nghĩ thầm nữ nhân này hình như rất quan tâm tới tinh linh. Vạn nhất lộ ra, nàng lại càng muốn giết người. Phải biết một chút, trước hỏi nàng một cơn. A, vâng. Ừ. Vậy, hắn gật đầu được. Bất quá, ngươi muốn hỏi cái gì? Cái tinh linh kia là nam hay nữ? Thiên ngoại thiên vì sao phải làm như vậy? Nàng tuy rằng cực lực che giấu, nhưng Dương Lăng vẫn nhìn ra được. Nàng mười phần bi phẫn, dị thường oán hận. Ây! Có Dương Lăng trong lòng rõ khổ, thở dài một tiếng lại nói tiếp, thiên ngoại thiên này thực sự quá phận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 417. Một lời thành sấm. Dương Lăng thấy nữ nhân này trong ánh mắt lộ ra ý phẫn hận, nghĩ thầm ta nhắc tới tinh linh cùng thiên ngoại thiên, nàng như vậy khống chế không được tức giận. Mà nữ nhân này bản thân là hậu đại của tinh linh cùng nhân loại, lẽ nào? Hắn trái lại lấy làm kinh hãi, lẽ nào khéo như thế, thực sự bị ta nói trúng rồi. Nghĩ vậy, nên hắn thử thăm dò nói, thiên ngoại thiên một đời kiêu hùng, hành sự không từ thủ đoạn. Lợi hại ở chỗ, bất luận kẻ nào cùng việc gì đều có thể buông tha, bởi còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dương Lăng nói mười phần ba phải, cái nào cũng được, nhưng nghe vào trong tai nữ nhân lại là chữ chữ tương xứng. Do nghe được Dương Lăng nói lên bốn chữ không từ thủ đoạn, nữ tử này trên mặt rõ ràng tình tự ba động. Người tu hành cũng không phải không có thức tình lục dục, nếu thực sự hoàn toàn chặt đứt chấp niệm thì đó là thái thượng vong tình. Thậm chí có thể nói, đã không hề có người nào có cảnh giới đó. Thái thượng ở trên hư vô, mờ ảo mạc năng trắc, cho dù thành Phật thành tổ, há có thể hoàn toàn vong tình sao? Ngươi là làm sao mà biết được nàng ở nơi nào? Nữ nhân thần tình biến ảo một lúc, lạnh lùng hỏi. Dương Lăng nghĩ thầm, xem ra thiên ngoại thiên thật sự cùng nàng có liên quan. nhưng hắn chỉ là có một thứ đại khái suy đoán, không thể kết luận. Suy nghĩ một chút, nói tại hạ hiếu kỳ, đạo tôn hà tất quan tâm đến một gã tinh linh không phải nhân loại? Lẽ nào các ngươi trong đó có quan hệ? Dương Lăng vẻ mặt nghi hoặc. Thái Tố đạo tôn lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Dương Lăng gật đầu, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dừng một chút, tinh linh này bị trấn áp dưới đại nhật phục ma tháp ở trong vô bờ hải dương. Cái địa phương kia tên là gì, ngay cả ta cũng không biết. Chỉ là có một lần ta ngẫu nhiên du lịch gặp tinh linh này. Dương Lăng biên ra một cái cố sự. Thái Tố đạo tôn mặt vô biểu tình. Cũng không biết là không tin tưởng đại nhật phục ma tháp, là một bộ phân của đại nhật diệt ma tháp, uy năng cực lớn. Ta chính mắt thấy tinh linh bị trấn áp, vô năng xuất thủ tương trợ. Huống chi cấm chế này oong lộng biến động, thiên ngoại thiên sợ rằng lập tức bị kinh động. Thiên ngoại thiên thần bí không gì sánh được. Trên thực tế, người này thực lực thập phần kinh khủng, thậm chí có thể là cửu châu đệ nhất nhân. Dương Lăng nói, trong thật có giả, trong giả có thật. Hắn rất ngoan độc, cư nhiên muốn trấn áp thiên ngoại thiên. Ngươi lẽ nào thực sự không niệm tình cũ chút nào? Thái Tố đạo tôn phản phất bị người thoáng cái lấy đi toàn bộ lực lượng, cả người run nhẹ nhẹ. Nàng kinh ngạc một lát, chậm rãi nói, mang ta đi cái địa phương kia, ta tha cho ngươi không chết. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, tại hạ tuy rằng thực lực không bằng đạo tôn, nhưng không thích bị người uy hiếp. Thứ cho khó tuân mệnh. Ngươi cự tuyệt. Thái Tố đạo tôn nhãn thần lạnh lẽo. Dương Lăng không sợ chút nào. Hắn trong lòng biết nữ tử này thập phần muốn biết tinh linh hạ lạc, chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Lúc này nhất định phải kiên cường, tranh thủ chủ động. Ngươi sẽ đáp ứng? Thái Tố đạo tôn hờ hững vung tay áo. Dương Lăng mấy người lần thứ hai tiến nhập trong cái thiên địa tối như mực kia. Trong tử vong tuyệt địa, thời gian trong sát na bị gia tốc một vạn lần. Ở đây chỉ một ngày, chẳng khác nào tiêu hao 30 năm thời gian. Như vậy tiếp tục, Dương Lăng ngay cả nửa tháng cũng chống không được, sẽ chết giặc, hóa thành bụi bặm. Cảm thụ được thời gian như thiểm điện trôi qua, Dương Lăng vừa sợ vừa giận, cái nữ nhân này thực sự là ác độc. Hắn đầu óc nhanh quay ngược trở lại, nhưng nghĩ không ra cái biện pháp gì tốt. Lẽ nào thật phải phóng tiếp Thiên Cực Đại Thánh? Thiên Cực Đại Thánh là con bài chưa lật tối hậu Dương Lăng chưa hé ra. Nếu như thực sự trốn không thoát, hắn tự nhiên sẽ không ngồi đó mà chờ chết. Thiên Cực Đại Thánh thực lực thâm bất khả trắc, phóng xuất đi ra, phá tuyệt địa này cũng dễ dàng. Nhưng thả hổ về rừng, ngay cả hắn cũng dự liệu không được sẽ là một cái hậu quả thế nào. Hắn lần này sơ ý, gặp phải một người ác hơn, thua bởi trong tay nữ nhân, còn lại không thể tránh được. Bất quá, Dương Lăng tâm tính đã sớm ma luyện đến thủy hỏa bất xâm, gặp kinh bất biến. Hắn còn thanh thản cùng Thiên Cực Đại Thánh nói, Đại Thánh, tinh linh bộ tộc tinh thuật chẳng lẽ đều phi thường lợi hại? Cái tử vong tuyệt địa này cư nhiên ngay cả thần tôn cũng có thể trấn áp, thực sự là bất khả tư nghị. Nhân loại dù sao cũng nhỏ bé, mà tinh linh bộ tộc thì bất đồng, là trong tinh thần dưỡng dục ra sinh linh. So với thái cổ thời đại, thái cổ yêu thú kinh khủng còn muốn mạnh mẽ hơn. Tinh thuật tự nhiên cũng lợi hại. Trên thực tế, nghe cố lão tương truyền, thái cổ thời đại xác thực có một nhóm tinh linh muốn đi vào bàn cổ giới, nhưng không giải quyết được gì. Vì sao Dương Lăng không giải thích được? Thiên Cực Đại Thánh bất đắc dĩ nói, ngươi phải biết rằng bàn cổ giới có được thừa hưởng chính là nhân vật quá cường đại không thể ở lâu trong đó. Bằng không, nhất giới này sẽ tan vỡ. Tựa như hàng mây tre lá rổ. Trang điểm nhẹ nhàng gì đó thì có thể. Nhưng nếu là mang một khối tảng đá lớn, rổ lập tức sẽ rách nát hư hao. Dương Lăng lại có chút suy nghĩ. Dịch Chân cùng Vấn Thiên Kính lần lượt ly khai, khiến cho hắn có biết việc này, nhưng cũng không sáng tỏ lắm. Lúc này liền mượn cơ hội hỏi Đại Thánh thực lực. Sợ cũng không có thể ở lại bàn cổ giới a. Vậy thì bất đồng. Ngươi nghĩ ngươi thực sự vây khốn ta sao? Thiên Cực Đại Thánh biểu tình như cười mà không cười, khiến Dương Lăng trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ không đúng? Dương Lăng hỏi. Thiên Cực Đại Thánh han một tiếng, cảnh giới của ngươi còn xa không có đạt được một bước này, cho nên không biết đại năng lực giả các loại bất khả tư nghị. Bản Đại Thánh sinh mệnh lạc ấm, gửi trong một nơi mà người khác vĩnh viễn tìm không được địa phương đó. Mà ngươi xem được chỉ là nhất niệm hóa thân của ta mà thôi. Bản Đại Thánh nếu là nguyện ý tùy thời có thể cường đại hóa thân này, vì tất không thể phá vỡ kim quang. Cái gì? Nguyên lai đây chỉ là hóa thân của ngươi? Dương Lăng biểu tình kỳ quái. Nhưng Phật Môn Nhị Tổ, vì sao chỉ trấn áp hóa thân của ngươi? Hắn thật ra cũng muốn tìm đến bản thánh sinh hoạt lạc ấm. Đáng tiếc không thể. Như bản thánh người có trình tự như vậy, không phải đơn giản có thể giết chết. Nếu không, chúng ta tu cái gì trường sinh đại đạo? Ta bị trấn áp chỉ vì ngạnh kháng đại sự của bọn họ. Hắn thở dài một tiếng, bất quá cụ hóa thân này đối với bản thánh thập phần trọng yếu, vì thế không muốn vứt bỏ. Dương Lăng nghĩ thầm, nguyên lai là sinh mệnh lạc ấm. Sinh mệnh lạc ấm là vật gì vậy? Lẽ nào có nó có thể vĩnh viễn không chết? Có nghi vấn, hắn lập tức hỏi Thiên Cực Đại Thánh. Thiên Cực Đại Thánh đối với vấn đề của Dương Lăng rất ít cự tuyệt trả lời. Chậm rãi nói, sinh mệnh lạc ấm là sinh mệnh tối hạt tâm gì đó. Vô luận nguyên thần, nguyên hồn, yêu ma vân vân các loại tối bổn nguyên, đó là sinh mệnh lạc ấm. Chỉ cần lạc ấm bất diệt, dù cho bị người bầm thây vạn đoạn, nhưng có thể sống lại. Nguyên lai là như vậy. Nói như vậy, ngày ấy Huyền Thiên Yêu Thánh cũng chỉ là nhất cụ hóa thân? Dương Lăng hỏi. Không sai, Thiên Cực trả lời. Không chỉ có vị yêu thánh kia, ngũ phẩm linh đài cùng đã ngoài ngũ phẩm linh đài cấp số đều rất khó bị giết chết. Ngươi tuy rằng chém giết không ít tiên tôn, nhưng đa số đều là bát cửu phẩm linh đài nhân vật, mà linh đài thế giới mới sơ bộ thành lập, thực lực cũng không tính là cường. Bằng không, ngươi cho là có thể dễ dàng như vậy giết chết tiên tôn sao? Dương Lăng lông mi nhíu lại, Lôi Đình Thần Tôn vừa đi không trở lại. Hắn tu vi cũng tương đương với ngũ phẩm linh đài. Chẳng lẽ là mượn sinh mệnh lạc ấm? Thiên Cực Đại Thánh nghe qua Dương Lăng kể lại, cười nói, không sai. Người nọ tất nhiên muốn từ trong lạc ấm trọng tạo nhất cụ thân thể, thoát khỏi cổ đột. Ngươi cho lạc đế tà thật có thể khống chế được một gã đại năng tiên tôn sao? Dương Lăng cười khổ. Hắn chỉ hy vọng ngày sau vị Lôi Đình Thần Tôn kia chớ tìm hắn phiền phức. Liền cảm tạ trời đất rồi. Thái Tố Đạo Tôn rõ ràng so với Dương Lăng càng có thể trầm trụ được. Mắt thấy mấy canh giờ qua đi, Dương Lăng không chút nào phản ứng. Bất quá, nàng cũng cố ghìm xuống sự nôn nóng, Dương Lăng cũng sẽ chống không nổi. Cùng Thiên Cực Đại Thánh nói chuyện một lúc, hắn trong lòng tính toán một hồi, lại cùng Sầu Khổ Kiểm Tiễn cảm ngưỡng nói chuyện phiếm. Lão Tiễn, ngươi có nghe nói qua Đại Nhật Phục Ma Tháp Tiễn Cảm Ngưỡng bị Ly Nan hàng phục? Đối với Dương Lăng trung thành không gì sánh được. Nghe hỏi, lập tức nói có nghe nói qua. Tháp này uy lực rất lớn, nhưng cụ thể không rõ ràng lắm. Nói vậy, dù không phải tiên phẩm, cũng là tuyệt phẩm đạo khí. Dương Lăng gật đầu. Hắn cùng Đa Bảo Đạo Quân giao lưu qua, đối với sông tháp biết khá nhiều. Tiếp tục câu chuyện nói Đại Nhật Phục Ma Tháp không chỉ có trấn áp chư ma, mà có thể không ngừng tróc lấy nguyên khí người bị trấn áp. Cái loại thống khổ này rõ ràng tựa như đem thịt trên người mà cắt, từng khối khối mà cắt bỏ, thống khổ không chịu nổi a. Tiễn Cảm Ngưỡng nghe được rùng mình một cái, hỏi Dương đạo hữu, nói như vậy, người tiến nhập Phục Ma Tháp thời gian lâu, không phải cũng bị làm thịt sao? Đâu chỉ có vậy, Dương Lăng cười lạnh một tiếng, ngươi là chẳng biết tháp này không chỉ dùng để trấn áp tà ma thôi đâu. Ma đầu, cho dù là còn một tia khí tức chạy thoát, cũng có thể ngóc đầu trọng thổ hoàn sinh. Bởi vậy, trong Phục Ma Tháp này thiết hạ một cái tuyệt hộ trận pháp. Đừng nói là nguyên khí, ngay cả sinh mệnh lạc ấm cũng phải bị luyện hóa, hoàn toàn từ thế giới này tiêu thất. Dương Lăng cũng là vừa mới biết sinh mệnh lạc ấm là vật gì, lập tức khoai khoang ra, đem Đại Nhật Phục Ma Tháp kinh khủng không gì sánh được. Sông tháp bí mật tuy có biết, nhưng ít có người lý giải tình huống cụ thể. Dương Lăng một phen thổi phong lên, Thái Tố Đạo Tôn nghe được đau lòng không ngớt, nghĩ thầm mẫu thân a, nữ nhi nói cái gì cũng phải cứu ngươi ra. Vốn nghĩ đến người đã rời xa bàn cổ giới, không nghĩ tới là bị thiên ngoại thiên vô liêm sĩ trấn áp a. Dương Lăng là ai, đã đối với nàng không trọng yếu, mẹ con tình thâm, nàng muốn lập tức cứu mẫu thân ra. Vì vậy Dương Lăng nói còn chưa dứt lời, đã lần thứ hai đi tới trong hoa viên. Lúc này đây, Thái Tố Đạo Tôn là toàn bộ mà đem hắn phóng xuất ra. Thái Tố Đạo Tôn gương mặt cười cười nói ta đã thả ngươi, mang ta đi gặp tinh linh. Dương Lăng gật đầu được. Mời Đạo Tôn đi theo ta, hắn lập tức đem Vô Gian, Tiễn Cảm Ngưỡng đều thu hút trong kim quang. Sau đó thi triển độn thuật, thoáng cái độn ra trên trăm vạn dặm. Thái Tố Đạo Tôn độn thuật càng thêm kỳ diệu, khẩn khẩn đi theo phía sau Dương Lăng. Như vậy liên tiếp độn đi vài lần, Dương Lăng bỗng nhiên thi triển di quang đồ, thoáng cái chạy ra cực xa. Dương Lăng này vừa đi, vô thanh vô tức căn bản bắt không được hắn đi về phía nào. Thái Tố Đạo Tôn lại không nóng nảy, hai tay ngắt một cái huyền ảo pháp quyết, nhẹ mắng nhiếp tung. Dương Lăng thật sự là sợ tử vong tuyệt địa của nữ nhân này. Vì thế lần này độn ra cực xa, đi tới một mảnh hải vực không biết tên, cách Cửu Châu Đại Lục không biết là bao xa. Người vừa ra tới, Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm rốt cục thoát khỏi. Cửu Dương đồng tử nhảy ra, lòng còn sợ hãi mà nói chủ nhân a, con quỷ nhỏ này thực sự là hung dữ a. Chủ nhân thực lực tạm tê. Hơn. Ờ. Ơi. A. Được nàng, ngày sau lợi hại, nhất định phải hảo hảo thu thập con quỷ nhỏ này. Dương Lăng đang muốn nói, bỗng nhiên trước mắt quang ảnh chợt lóe, Thái Tố Đạo Tôn diện vô biểu tình mà xuất hiện tại trước mắt. Cửu Dương đồng tử lập tức ngây dại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 418-419. Bảo bảo. Ngươi cho là. Ta cho ngươi tự do. Là để cho ngươi đào tẩu sao? Thái Tố Đạo Tôn lạnh lùng hỏi. Sau đó nhìn về phía Cửu Dương đồng tử. Cửu Dương đồng tử sợ đến muốn chết, bất quá để hộ chủ, vẫn đang chăm chú bảo vệ cho Dương Lăng. Dương Lăng mở to hai mắt nhìn ngươi thế nào? Nhanh như vậy phải biết rằng, hắn là có di quan đồ nơi tay. Ngay lập tức trong đó, độn đi cực xa. Hơn nữa chỉ cần tiêu hao cực nhỏ lực lượng. Nhưng cái nữ nhân này cư nhiên cũng có thể nhanh như vậy, cái này không thể không khiến Dương Lăng chấn kinh rồi. Chỉ cần ngươi còn trong bàn cổ giới, đừng mơ tưởng tránh được con mắt ta. Thái Tố Đạo Tôn cười nhạt, hiện tại, ngươi có muốn hay không nguyện ý mang ta đi? Dương Lăng liền cười một tiếng được. Nếu như ngươi có thể truy được ta. Quang hoa chợt lóe. Lần thứ hai mượn di quan đồ thoáng cái chạy đến một cái địa phương. Bất quá, nơi khác vừa xuất hiện, lập tức liền trốn vào trong ma vực. Hắn cũng không tin, nữ nhân này ba đuổi tới ma vực. Tuy nói nàng có tử vong tuyệt địa, nhưng trong ma vực cường giả không ít, nữ nhân này nhất định sẽ suy nghĩ a. Trở lại ma vực, Dương Lăng nội tâm thập phần buồn phiền, cái nữ nhân này là thế nào tìm được mình chứ? Hắn cũng không biết. Trên người khí tức đã bị tử vong tuyệt địa bắt lấy. Ngày sau vô luận hắn đi nơi nào, chỉ cần còn trong bàn cổ giới, Thái Tố Đạo Tôn đều có thể cảm ứng được. Thiên Cực Đại Thánh cư nhiên nhìn có chút hả hê mà nói Dương Lăng, ngươi chạy đến ma vực cũng không có ích gì. Xem ra nữ tử này thức tỉnh không chỉ một loại tinh thuật. Ngươi phải biết rằng, tinh thuật là tiên thiên mà sinh. Cách đại đạo càng gần, mỗi một loại tinh thuật đều uy lực cường đại. Dương Lăng cũng nhăn mi lại. Hiện nay hắn đang nghĩ biện pháp cường đại thế lực. Thời gian đã kích Thái Huyền Môn. Như vậy bị một người nữ nhân đáng sợ truy sát. Thật sự là chuyện muốn chết a. Đang nghĩ ngợi. Hư không rạn nứt. Thái Tố Đạo Tôn lạnh lùng mà xuất hiện. Trên mặt hắn thần tình tràn đầy châm chọc, nguyên lai ngươi tu luyện tự ma kinh. Nếu không có tu luyện tự ma chân kinh, với Dương Lăng tu vi không có khả năng trốn vào ma vực. Dương Lăng vừa sợ vừa giận. Đúng vào lúc này, Khô Lâu ma thần, Lữ Hiển cảm ứng được Dương Lăng trở về, đều đến đây nghênh tiếp. Vừa nhìn thấy như vậy, liền biết địch nhân Dương Lăng đến. Khô Lâu ma thần tối lỗ mãn, mắt thấy Thái Tố Đạo Tôn tu vi, hú lên quá dị cô nàng. Ngươi tới sai địa phương rồi. Khắp bầu trời hắc quang quyển một cái. Ngũ khỏa khô lâu thật lớn trấn áp xuống tới đầu. Dương Lăng liền tận dụng thời cơ tế ra ngũ hành phiên thiên ấm, hung hăng nện xuống. Ngũ hành phiên thiên ấm này là hung mãnh pháp khí, có thể cùng Thái Huyền kiếm tiên ngạnh kháng vài lần. Vừa ra tới, hung uy ngập trời. Thái Tố Đạo Tôn cũng hoa dung thất sắc. Dương Lăng cùng Thái Tố Đạo Tôn này không cừu không oán, thực tại không muốn hạ sát thủ. Bất quá, nếu lần thứ hai bị nàng thu hút trong tử vong tuyệt địa, chẳng lẽ không phải chết chắc rồi sao? Bất đắc dĩ, hắn quyết định thật nhanh tế ra ngũ hành phiên thiên ấm, phải dọa cho nữ tử này sợ mà chạy mất. Thái Tố Đạo Tôn trăm triệu lần nghĩ không ra. Trong tay Dương Lăng lại có ngũ hành phiên thiên ấm hung mãnh bực này không gì sánh được gì đó. Lấy tu vi áp chế Dương Lăng cũng không phải là việc khó. Ngay cả vô gian thần tôn cũng bất lực, Dương Lăng có thể làm được sao? Nàng nhất thời sĩ. bị thua thiệt nhiều. Trong lúc nguy cấp, tế ra tử vong tuyệt địa, chống lại ngũ hành phiên thiên ấm. Một quả hắc hắc hình cầu quay xoay tròn, ngạnh kháng ngũ hành phiên thiên ấm. Hai cái chạm vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề đương đương thanh âm. Ngũ hành phiên thiên ấm không chút sức mẻ, ấm hạ xuống tiếp theo một mai đại tự, cương nhiên đem hình cầu trấn áp. Thái Tố Đạo Tôn một bên bị Khô Lâu Ma Thần vây khốn, còn tử vong tuyệt địa thì bị ngũ hành phiên thiên ấm trấn áp. Nàng trở tay không kịp, nhất thời rơi vào bị động. Tam phương song song xuất thủ, làm ra động tĩnh cực lớn. Trên chín tầng trời, bỗng nhiên hạ xuống một đạo quang hoa hồng nhạt, bao phủ phương viên vạn dặm. Quang hoa vừa ra, Thái Tố Đạo Tôn lập tức tâm thần bị quản chế. Tinh thuật của nàng tuy rằng thần kỳ, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng một cửa tâm tính cũng có nhược điểm. Ngược lại Dương Lăng tâm tính viên mãn, trong vạn trượng phấn quang này không chút nào bị nhiễm. Khô Lâu Ma Thần, Lữ Hiển song song quát to một tiếng, mê sắc thiên đại năng xuất thủ. Đi mau, bọn họ biết Dương Lăng tâm tính rất cao, nên cũng không lo lắng cho hắn, lập tức bỏ chạy. Dương Lăng mắt thấy Thái Tố Đạo Tôn bị quản chế, trong lòng cũng khẩn trương. Hồng nhạc quang hoa này thế nào hết lần này tới lần khác phóng xuống tới. Trong ma vực có cửu thiên thập địa, mê sắc thiên trong cửu thiên có một tôn ma thần, có ma thần cửu tương trong chân thánh tương. Bên cạnh hắn, vài ả quyến rũ không gì sánh được, xinh đẹp diễm tuyệt nữ tử ai ai sát sát. Một nữ tử hỏi chủ nhân, vì sao phải đối với những tiểu nhân vật này thi triển mê sắc ma quan? Lẽ nào chủ nhân coi trọng cái tiểu nữ nhân kia? Ma thần bàn tay to mơn trớn đôi vai trơn bóng ung nhuận của nàng kia, cười nói, bản ma thần muốn nhìn người này định lực làm sao, tra xem thử lai lịch của hắn, xem có hay không cùng Phật môn liên quan. Các nữ nhân liền không hỏi, cười hì hì làm ra các loại mỹ thái, hướng trên người ma thần dựa vào. Khô Lâu Ma Thần, Lữ Hiển vừa đi, Dương Lăng cũng ngừng tay, cười nói, Đạo Tôn, đắc tội. Từ nay về sau, chúng ta mỗi người đi mỗi đường. Hắn bỗng nhiên im miệng không nói, chỉ thấy nữ nhân này dùng một đôi mắt nhu mâu quyến rũ nhìn qua, cũng không bơn y e, dùng cái thủ đoạn gì, chỉ đem tay thủ một chiêu. Dương Lăng chợt nghe oanh một tiếng nổ, cùng nữ tử này đều tiến nhập một mảnh thế giới mềm nhũn. Bầu trời là mây trắng, dưới chân là nhuyễn nị bạch sắc, dường như bông gòn vậy. Đây là đâu? Dương Lăng hiếu kỳ. Thái Tố Đạo Tôn bỗng nhiên ngắt tay. Dương Lăng không tự chủ được, bị một cổ thật lớn lực lượng bao phủ, bị ép tới gần hướng nàng. Dương Lăng toàn lực né tránh, nhưng phát hiện đều là phí công. Một cái thế giới này, tự hồ cùng tử vong tuyệt địa dáng dấp giống nhau. Tất cả pháp tắc đều chịu Thái Tố Đạo Tôn khống chế. Chết tiệt, lẽ nào lại phải bị nàng ép hỏi? Dương Lăng tức giận vạn phần, nhưng có khóc cũng không làm gì được. Nhưng một màn kế tiếp khiến Dương Lăng thất kinh. Nữ nhân này trên người quần áo kiện kiện rớt xuống, lộ ra băng cơ ngọc cốt. Lời nhân gian người ta từng nói, mỹ nhân lúc này lấy hoa làm mặt, lấy chim hót làm âm thanh, lấy trăng làm thần, lấy liễu làm dáng, lấy ngọc làm cốt, lấy băng tuyết làm da, lấy thu thủy làm hình thái. Một bộ hình dung này hôm nay là tỷ dụ nữ tử trước mắt quá hợp a. Dương Lăng còn chưa có phản ứng, trên người quần áo cũng không biết bao giờ hóa đi. Hai người hết sức chân thành ôm nhau, khẩn khẩn dán chặt vào nhau. Dương Lăng hôm nay tính kỹ cũng là thanh niên nam tử 30 tuổi rồi, nhưng chính xác là thủ thân như ngọc. Tuy có dịch chân tối đa cũng là ôm lâu lâu một chút, giờ đã làm tới sự tình bực này. Lúc này chợt gặp phải kinh biến này, nhất thời vừa tức vừa giận. Không tốt. Nữ nhân này tâm tính như vậy quá kém, để cho ma quan đánh mất bản tính. Hắn trong đầu vòng vo 108.000 cái chủ ý, nhưng không có một cái có hữu dụng. Một đôi tay mềm mại như con rắn, cánh tay trắng như tuyết ngẫu nhiên cuốn lấy hắn, chăm chú ôm cứng Dương Lăng. Thở hơi gấp, hương thơm thở ra phun ra đầy mặt. Dương Lăng nhăn mi lại, chợt thấy chung quanh bạch khí dường như cây bông bao vây qua, đem hai người chăm chú cuốn lấy cùng một chỗ. Nhất thời, Dương Lăng thấy dưới tiểu phúc một trận lửa nóng, hắn cư nhiên áp chế không được cổ dục niệm này. Bất quá! Dương Lăng thần trí thập phần thanh minh, nhưng hết lần này tới lần khác là áp chế không được. Cảm giác được có một cánh tay nhỏ bé ở trên người chạy lung tung, hắn cũng chăm chú ôm lấy đối phương. Cái ấy hùng nộ như con ếch, dần dần tiến nhập nơi mềm mại. Trong lúc đó thiên địa tối nguyên thủy sống mái chui vào đường lớn. Dương Lăng dở khóc dở cười, bất tri bất giác cũng chìm đắm trong đó, toàn thể thân tâm đầu nhập. Người tu hành tâm cảnh tiêu sát, đã không thể tránh được thì tốt hơn là dụng tâm đối đãi. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Lăng cảm giác một cổ huyền diệu khó giải thích. Mênh mông nhiên mạc năng ngự lực lượng, cùng nguyên thần hắn phù hợp đứng lên. Loại cảm giác này rằng co hồi lâu. Dương Lăng đã thật lâu không có đi vào giấc ngủ. Người tu hành, mỗi ngày tinh thần no đủ, không cần giấc ngủ. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên lại ngủ ngon, hơn nữa còn ôm lấy cổ nữ nhân, ôm nhân tuyết trắng, ngủ say sưa. Khi Dương Lăng tỉnh lại, đã mặc vào y phục Thái Tố Đạo Tôn, thần tình cổ quái mà ngồi ở đối diện. Nàng tự hồ đã nhìn Dương Lăng thật lâu. Dương Lăng trong lòng, ngũ vị lẫn lộn, đây tính là cái gì? Việc này mà nói, nguyên nhân là do hắn. Nếu không phải hắn muốn thâu phục thập bát thiên phỉ, sẽ không đi trêu chọc vị nữ sát tinh thân phận kỳ lạ này, sau đó không phát triển đến tình trạng bây giờ. Thái Dương Lăng cúi đầu, có tầm quan hệ này, hắn liền không thể không nể mặt nữa. Người tu chân, chú ý vốn là tính tình, hắn chỉ cảm thấy thiếu nữ nhân trước mắt này. Do dự chốc lát, hắn rốt cục ngẫm đầu, thần sắc có chút xấu hổ đạo tôn. Tên của ta là Bảo Bảo. Thái Tố Đạo Tôn rốt cục mở miệng, ngữ khí của nàng nghe không ra tức giận, nhưng có chút suy nghĩ xuất thần. Dương Lăng không biết nói cái gì, chỉ há mồm, rốt cục không nói chuyện. Nơi đây là khu ngây phòng nữ tử tinh linh bộ tộc. Khu ngây phòng Dương Lăng mở to hai mắt, khu ngây phòng này cũng không tránh khỏi quá lớn. Nó tên gọi là Tư Vực. Như khu ngây phòng nữ tử này, chỉ có nam nhân của nữ tử mới có thể tiến nhập. Hơn nữa trong suốt đời, chỉ có thể có một người nam nhân tiến nhập. Vĩnh viễn sẽ không hướng người nam nhân thứ hai mở ra. Dương Lăng cười khổ rộ lên, hắn ý thức được muốn thoát khỏi cái nữ nhân này so với trước khó khăn hơn ngàn vạn lần. Có thể nói, hắn đã thân bất do kỷ a. Tinh linh bộ tộc cực nhỏ, muốn gặp được một vị tộc nhân, chẳng biết phải tìm kiếm bao lâu. Mẫu thân năm đó không có gặp được đồng tộc tinh linh nam tử, bà gặp một vị tu sĩ bàn cổ giới. Tên tu sĩ kia lúc đó mở ra linh đài có thể độn xuất bàn cổ giới ngao du thời không? Mẫu thân trước đây gặp phải quá nhiều loại người. Có tiên, có ma, có thiên thần, có chủng loại tinh vực sinh linh, có chủng tộc các thế giới khác. Nhưng bà hết lần này tới lần khác chỉ thương cái nam nhân bàn cổ giới kia. Thái Tố Đạo Tôn chậm rãi nói, nói về chuyện cũ của mẫu thân nàng. Dương Lăng biết cái nam tử bàn cổ giới kia chắc là thiên ngoại thiên, đây chỉ sợ là chuyện tình thật lâu trước đây. Mẫu thân cho rằng bà sẽ cùng một danh tộc nhân sống cùng nhau, nhưng tư vực của bà lại hướng cái nam nhân kia mở rộng ra. Tựa như hôm nay vậy, ngươi tiến nhập vào đây. Thái Tố Đạo Tôn nhìn Dương Lăng, ánh mắt của nàng thập phần phức tạp, có oán hận, cũng có tức giận. Nhưng lưỡng chủng tâm tình này ngăn chặn xuống phía dưới, đúng là vẫn còn ẩn tàng một tia chờ đợi cùng ngượng ngùng. Dương Lăng liền cười một tiếng, Đạo Tôn. Nhưng thấy Thái Tố Đạo Tôn thần tình bỗng nhiên lạnh lùng, nghĩ thầm mà thôi. Ta nếu một điểm ấy cũng không đảm đương, cũng uổng làm nam nhi. Vì vậy sửa lời nói bảo bảo. Thái Tố Đạo Tôn cúi đầu, từ nay đến ngày sau, ngươi là nam nhân của ta, bảo bảo sẽ vĩnh viễn không rời khỏi. Dương Lăng chăm chú nhìn vào nàng. Cái nữ nhân này, cùng hắn chưa nói tới cảm tình, nhưng dù sao có một tầm quan hệ thân mật. Hơn nữa, tinh linh nữ tử này thập phần kỳ lạ. Tư vực chỉ đối với một người nam nhân mở ra trong suốt đời nàng. Chỉ vì lúc này đây, cái người này lại là Dương Lăng. Trừ Dương Lăng ra, không có khả năng có người nam nhân thứ hai tiến nhập lòng của nàng. Cũng không thể đến chỗ này. Dương Lăng cảm giác thập phần hoạt kê, hắn sinh mệnh bỗng nhiên lại có thêm một nữ nhân. Thấy Dương Lăng thần sắc biến ảo bất định, bảo bảo cúi đầu, cái nam nhân kia từ bỏ mẫu thân ta, ngươi có đúng hay không cũng muốn vứt bỏ ta? Dương Lăng trong lòng chấn động, trên mặt thần thái chuyển sang nhu hòa, nhân duyên thiên định, ngày sau ngươi sẽ ở lại bên người ta a. Bảo bảo nước mắt chảy ròng, ngươi thật có thể thủ tính sao? Dương Lăng cũng không phải là ý chí sắt đá, cười khổ một tiếng, cầm tay nàng, vỗ nhẹ vào vai ta, hà tất lừa ngươi, chỉ là ngươi phải cho ta thời gian. Hơn nữa, ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi, chung quy cần thời gian để ngươi biết ta, để ta biết ngươi. Bảo bảo xóa đi nước mắt nói, vậy ngươi căn bản không biết mẫu thân ta ở nơi nào, có đúng hay không? Nói chuyện này, Dương Lăng cảm giác thập phần hổ thẹn. Tất cả cớ tại trên người hắn. Gật đầu, tất cả là ta sai. Ta xác thực không biết mẫu thân ngươi ở địa phương nào. Mở miệng muốn hỏi, lại nghĩ sẽ làm nàng thương tâm. Bảo bảo nhẹ giọng nói, mẫu thân đi tới bàn cổ giới cùng rất nhiều nhân loại sinh hoạt cùng nhau. Sau đó cái nam nhân bàn cổ giới kia bỗng nhiên muốn giết mẫu thân trốn thoát, sau đó sinh hạ ra ta. Bà ở đâu? Dương Lăng nhịn không được hỏi. Bảo bảo lần thứ hai rơi lệ, bà đi rồi. Ta còn nhớ rõ bà chạy đi hình dạng tuyệt vọng, ta không biết bà đi nơi nào. Trong lòng Dương Lăng thở dài một tiếng, thoải mái nói, ngày sau nhất định sẽ tìm được mẹ của nàng. Hắn dừng một chút, tên của ta gọi là Dương Lăng. Bảo bảo ngồi ở một bên Dương Lăng, bỗng nhiên trở nên thập phần dịu ngoan. Ôm vai Dương Lăng, ta không có tên. Mẫu thân khi còn bé xưng ta bảo bảo. Vì thế ta là bảo bảo. Phu quân. Nàng bỗng nhiên mở miệng, phu quân tiếng hô, Dương Lăng nghe mười phần không được tự nhiên, cười khổ gật đầu, ngươi nói. tinh linh nữ tử. Suốt đời chỉ có thể có một người nam nhân. Từ nay về sau, trong lòng ta chỉ có ngươi một người. Ngươi, ngươi nghìn vạn lần không nên vứt bỏ ta. Nàng vốn là Thái Tố Đạo Tôn. Thực lực của nàng thậm chí còn trên Dương Lăng. Nhưng Dương Lăng một khi xông vào tư vực của nàng, chiếm lấy thân thể của nàng, nữ nhân này chỉ có thể hoàn toàn kín dân. Vô luận thân thể hay tâm hồn đều giao cho Dương Lăng. Không có bất luận cái gì bảo lưu giữ lại. Dương Lăng trong lòng nổi lên vị đạo không hiểu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vỗ nhẹ vai nàng nói vĩnh viễn sẽ không. Chỉ cần ta còn sống. Hai người ngươi một lời ta nhất ngữ. Dương Lăng đối với vị này thê tử trên trời rơi xuống cẩn thận hỏi thăm. Ngày trước, lúc mẫu thân bảo bảo rời đi, để lại hai gã nữ tu chiếu cố nàng. Lúc bảo bảo lớn lên, tinh lực ẩn tàng trong cơn thức tỉnh. Tuy là đạo tôn tu vi, nhưng thực lực cường hãn. Ngay cả tiên tôn cũng phải thiệt thòi. Bảo bảo từ nhỏ sinh hoạt tại trong huyền mộng đại trạc. Một lần cơ hội ngẫu nhiên, nàng thu phục trong huyền mộng đại trạch một gã đạo phỉ. Từ đó về sau càng không cần thu thập. Lục tục huyền mộng thập bát thiên phỉ xuất hiện. Bởi bảo bảo thực lực cường đại, thập bát thiên phỉ không người nào dám gây chuyện, hoành hành huyền mộng đại trạch. Thẳng đến hôm nay, gặp cái Dương Lăng này trúng mệnh trung oan gia, rốt cuộc đụng tới khắc tinh. Bảo bảo đột nhiên nói phu quân cùng bảo bảo lúc hợp thể. Tinh lực trên người bảo bảo. Có một bộ phận tiến nhập trong cơ thể phu quân. Dương Lăng lấy làm kinh hãi tại sao có thể như vậy. Bảo bảo mỉm cười phu quân. Tinh lực tinh linh thể nội. Là rất trân quý. Ngày sau đối với phu quân tu hành rất có ban trợ. Dương Lăng trong lòng khẽ động, lẽ nào thiên ngoại thiên ngày trước cùng mẫu thân bảo bảo sống chung, là vì tu hành. Bảo bảo, ta đắc tội với Thái Huyền Môn, lại đắc tội với thiên ngoại thiên. Ngươi theo ta sau này phải chịu rất nhiều nguy hiểm. Dương Lăng cười khổ nói, giống như chuyện bị ngươi như vậy truy sát, đã phát sinh qua không chỉ một lần. Ngươi không sợ chứ bảo bảo mày liễu khẽ nhếch ai muốn thương tổn phu quân. Trước hết giết chết bảo bảo. Dương Lăng trong lòng ấm áp. Mặc kệ thế nào, cái nữ nhân này là toàn tâm toàn ý đối với mình. Hắn cười cười bảo bảo. Ta đổi thành Diệp Quang, chính là muốn đối phó Thái Huyền Môn. Ngày sau có ngươi giúp đo, vậy sẽ tiện lợi hơn. Bảo bảo nghĩ có thể giúp đỡ được Dương Lăng, mười phần vui vẻ. Bỗng nhiên ánh mắt nàng ngưng động, Dương Lăng thấy trước mắt tối sầm lại, lại nhớ tới mình đang ở trong ma vực. Bầu trời bắn hạ xuống đạo phấn hồng quang mang đã không còn. Dương Lăng liếc mắt nhìn trời cao. Nhớ mày nói vị ma thần kia muốn làm gì? Thử ta sao? Dương Lăng gật đầu đi, quay về huyền mộng đại trạc. Lần này cũng không cần nhị vị ma thần xuất thủ tống Dương Lăng ra ma vực. Bảo bảo cũng không biết thi triển cái thủ đoạn gì. Trực tiếp đi ra không gian. Mang theo Dương Lăng độn quay về huyền mộng đại trạc. Khi đi thì một người truy sát, một người chạy trốn. Khi về cũng có đôi có cặp thành phu thê, Dương Lăng cảm thấy tạo hóa thật trêu người. Một hồi về đến, Dương Lăng được bảo bảo đưa về địa phương nàng ở Tinh Vân Kính. Tinh Vân Kính là một kiện pháp khí mẫu thân bảo bảo luyện chế. Thập phần thần kỳ. Bên trong không gian mặc dù không lớn, nhưng một cảnh một vật đều mười phần tinh xảo. Người vừa đến, Hai gã thiếu nữ người hầu giật mình mà nhìn Dương Lăng cùng Bảo Bảo. Sau đó cúng quyết bái kiến tiểu thư đã trở về. Bảo Bảo khẽ gật đầu cùng Dương Lăng sóng vai tiến nhập một tòa lầu cát. Người chưa đến, đã kêu Liễu Di. Trong lầu cát, một thanh niên nữ tu đi ra, nàng thấy Dương Lăng, lấy làm kinh hãi, nhíu mày nói Bảo Bảo, ngươi. Hắn là ai? Bảo Bảo mặt ửng hồng lên Liễu Di, hắn là của ta. Liễu Di này sắc mặt đại biến, oán nộ mà nhìn thẳng Dương Lăng. Dương Lăng bị nàng xem đến trong lòng buồn bực. Trong lòng lại nghĩ mà thôi. Bảo Bảo gia nhân. Ta còn là không nên cùng nàng chấp nhận. Liễu Di. Bảo Bảo cúi đầu, ta biết ngươi sợ ta cùng mẫu thân cùng một cái hạ tràng, có đúng hay không? Liễu Di biến sắc. Đối với Dương Lăng lạnh lùng nói ta mặc kệ ngươi là ai. Ngươi nếu dám thương tổn tiểu thư, ta cho dù hồn phi phách tán, cũng phải giết ngươi. Lúc nàng nói, đầy mặt sát khí. Dương Lăng tin tưởng cái nữ nhân này cũng không phải dọa mình, mà là có thật. Hắn cười khổ một tiếng trầm giọng nói nếu thật có một ngày như vậy, ta nguyện nghển cổ chịu chết. Liễu Di sắc mặt thoáng đẹp một chút, Bảo Bảo cười nói phu quân, Liễu Di là quan tâm ta, chàng không nên giận bà. Liễu Di ta đã là người của chàng, ngươi muốn tốt với ta, không nên làm khó chàng, có được hay không? Liễu Di bất đắc dĩ mà lắc đầu nô tỳ đã biết. Liễu Di đi, Bảo Bảo dẫn Dương Lăng tiến nhập lầu cát của nàng. Trong lầu cát trang sức thập phần nữ nhi, nơi chốn lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Dương Lăng ngồi xuống, Bảo Bảo nói phu quân ta đem bọn họ 17 người đều gọi tới toàn bộ nghe chàng điều khiển. Nàng nói, Dương tay đánh ra một đoàn tinh quang. Dương Lăng suy nghĩ một chút sau này. Bọn họ đều do nàng quản. Ta là ngoại nhân. Tùy tiện nhúng tay. Sẽ khiến những người này không hài lòng. Đang nói bên ngoài liền có một tiếng hô to tiểu thư, chúng ta phụng mệnh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 420 Vô đề. Tinh Hà Đạo Tôn mừng rỡ, liếc mắt thật sâu nhìn Dương Lăng, nghĩ thầm vô tướng chân kim là thứ tốt. Ta Tinh Hà kiếm vẫn không thể đại thành. Nếu có vô tướng chân kim, ngày sau chém giết đồng cấp tu sĩ, quả thực dễ như trở bàn tay. Đa tạ lão gia. Tinh Hà Đạo Tôn lập tức sửa lại khẩu khí. Trong mắt vừa chuyển. Phục Tùng nói xin hỏi lão gia ở nơi nào? Có bao nhiêu vô tướng chân kim? Tinh Hà tu luyện Tinh Hà Đạo Kiếm, khuyết thiếu 3.600 khối vô tướng chân kim. Tinh Hà Đạo Tôn vừa mở miệng, cũng hiểu được mình không có ý tứ. Một khối vô tướng chân kim, cũng là giá trên trời. 3.600 khối càng trân quý không gì sánh được. Bảo Bảo vốn thập phần vui vẻ, nghe hắn vừa nói, muốn quát lên. Dương Lăng lại giành nói ngươi gọi ta một tiếng lão gia, ngược lại cũng đáng 3.600 khối vô tướng chân kim. Còn lại 15 người. Nhìn nhau. Đồng thời chào nói lão gia tức cười. Kêu tiếng lão gia thì có vô tướng chân kim. Kẻ ngu si mới bỏ qua loại cơ hội này. Dương Lăng không đau lòng. Bảo Bảo lại không muốn. Truyền âm nói phu quân. Những người này không gõ đầu không nghe lời. Vô tướng chân kim trân quý như vậy. Sao tùy tiện mà tặng người? Dương Lăng truyền âm nói Bảo Bảo, phu quân không dối gạt nàng. Ta trên người có một con vô tướng kim tri. Lại có đại lơn. Vâng. Ờ. Tướng quả. Vô tướng chân kim này. Cũng không thiếu khuyết. Bảo Bảo chuyển buồn sang vui. ánh mắt đẹp nháy nháy phu quân. Bảo Bảo cũng tu luyện thiên tinh đạo kiếm. Mặc dù cũng sưu tập một ít cực sát chân kim, đáng tiếc còn thiếu rất nhiều. Dương Lăng nói nàng và ta phu thê nhất thể, bọn họ đều giúp, sao lại không giúp nàng chứ? Ta trong tay có ba dạng chân kim, đem ba loại chân kim đều tu luyện một ít, như vậy uy lực sẽ lớn hơn nữa. Bảo Bảo hân hoan cười. Nghĩ thầm phu quân này của ta cũng là một nhân vật rất giỏi. Trên người có chúng sinh luôn. Tại Trung Nguyên Châu chém giết không ít thái huyền môn tu sĩ. Chỉ là hắn có thể siêu việt hơn người kia sao không tự chủ được. Bảo Bảo nghĩ tới thiên ngoại thiên. Trong lòng hận ý lại sinh. Dương Lăng mỉm cười, chư vị đều là thuộc hạ Bảo Bảo. Tự nhiên cũng không bất công. Ta nguyện ý biếu tặng mỗi người 3.600 khối vô tướng chân kim. 16 danh tu sĩ đều nghĩ không ra Dương Lăng hào phóng như vậy, đều mừng rỡ cùng kêu lên tạ ơn Dương Lăng. Tinh Hà Đạo Tôn vung tay áo từ trong chân hình hắn, ném ra một người, chính là Hoàn Hành Đạo Quân. Hoàn Hành Đạo Quân vừa ra tới, vội vã bái kiến Dương Lăng. Bảo Bảo kỳ quái hỏi tiểu thư, Dương đạo hữu, các ngươi không đánh nhau sao? Tinh Hà Đạo Tôn trách mắng, cái gì Dương đạo hữu, đây là một vị lão gia, tiểu thư. Khái, phu nhân đạo lữ xưng Dương Lăng lão gia, tiểu thư tự nhiên cũng phải lên cấp làm phu nhân. Bọn họ vốn là thuộc hạ Bảo Bảo, như vậy xưng hô chính là hợp lý. Bảo Bảo vốn tưởng rằng phải bằng mượn vào uy nghiêm của mình để cho bọn họ thuận theo. Vậy mà Dương Lăng ném ra một đống vô tướng chân kim, đơn giản thu phục nhóm người này. Kỳ thực, 16 danh tu sĩ có thể có ngày hôm nay thành tựu, không có chỗ nào mà không phải là hạng người khôn khéo. Vị này lão gia dám lấy vô tướng chân kim như bùn ném ra tặng người, thế nào có thể là nhân vật giản đơn. Huống hồ có tiểu thư ở phía sau, tức là không thể đắc tội. Hai cái điều kiện có thể khiến bọn họ sáng suốt mà chọn lựa hướng Dương Lăng thần phục. Đạo quân vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, lão gia, phu nhân, ngày sau các ngươi thành người một nhà, ta Hoàn Hành cũng bớt lo. Hoàn Hành đạo quân bị Ly Nan hàng phục, nhưng ký ức không biết ở chính giữa, hai đầu không tốt đối đãi. Hôm nay hai người thành một nhà, hắn trong lòng đương nhiên vui vẻ. Một đám người đều bị mời vào phòng khách, 18 thiên phỉ. Đứng hàng thứ hai chính là Tinh Hà Đạo Tôn, thứ ba là Tuyết Sơn Đạo Tôn. Còn lại bao gồm nhân vật Hoàn Hành đạo quân ở bên trong, đều là đạo quân tu vi. Mọi người đàm luận một hồi, Bảo Bảo hỏi gần đây một đoạn thời gian, Thái Huyền Môn có động tĩnh gì không? Dương Lăng nếu nói sẽ đối phó Thái Huyền Môn, thân là đạo lữ, nàng tự nhiên toàn lực tương trợ. Lập tức liền muốn biết tình huống Thái Huyền Môn. Tuyết Sơn Đạo Tôn cười nói, phu nhân, Thái Huyền Môn không chỉ có động tác, hơn nữa lại là đại động tác. Ngay mấy ngày trước đây, Thái Huyền Môn muốn tổ chức một hồi đại hội. Có người nói Thái Huyền Môn, thiên ngoại thiên, đa bảo các, bao gồm các tiên môn ma tôn khác, đều có cái gì bán ra. Dương Lăng nghe xong ánh mắt chợt lóe. Không lâu trước đây, hắn cướp sạch Thái Huyền Môn 12 giao dịch tràng, cướp được giá trị hơn 1.000 ước giao dịch đan gì đó. Nhưng vào lúc này, Thái Huyền Môn bỗng nhiên muốn tổ chức như vậy một lần đấu giá đại hội. Hai cái trong lúc này, có thể hay không có liên hệ? Bảo Bảo cười nói, cơ hội tốt. Trên đấu giá hội, tất nhiên có rất nhiều vật trân quý. Chúng ta có thể xuất thủ cướp giật. Nàng là đầu mục 18 thiên phỉ. thuộc hạ bình thường hay hoạt động cướp giật. Lúc này vừa nghe, cư nhiên lập tức liền muốn động thủ. Người còn lại hai mặt nhìn nhau. Tinh Hà Đạo Tôn khuyên nhủ phu nhân, vài thế lực lớn liên thủ, thứ này muốn đoạt, sợ rằng không dễ dàng. Tất có rất nhiều cao nhân hộ vệ, tuy nói phu nhân có thể lực kháng tiên tôn, nên cẩn thận thì hơn. Bảo Bảo không nói lời nào, nhìn về phía Dương Lăng, có đúng hay không động thủ, cuối cùng còn phải do Dương Lăng quyết định. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, thực lực của nàng rốt cuộc đã đạt được cái trình độ gì? Hắn cùng với Bảo Bảo trải qua tranh đấu, không chiếm được tiện nghi, nhưng cũng đoán không ra chân chính thực lực của nàng. Bảo Bảo suy nghĩ một chút, tiên tôn dưới lục phẩm linh đài đều khó thoát khỏi tử vong tuyệt địa. Nếu là gặp phải tam phẩm linh đài hoặc càng cường đại tiên tôn, ta xa không là địch thủ. Nghe được Bảo Bảo tự trọng, Dương Lăng trong lòng khiếp sợ. Lục phẩm linh đài đều không là địch thủ của nàng, bực này thực lực trách không được đem hắn ép tới gắt gao. Chăm chú suy nghĩ một chút, Dương Lăng trầm giọng nói, Thái Huyền Môn đấu giá đại hội, cao thủ như mây, tuyệt không có thể hạ thủ. Sau đó mỉm cười, bất quá kể từ đó, Thái Huyền Môn các địa phương khác sẽ bại lộ nhược điểm. Bảo Bảo ngẩn ra, phu quân, ngươi là nói chúng ta hướng Thái Huyền Môn các địa phương khác hạ thủ? Dương Lăng lắc đầu, không phải Thái Huyền Môn, là Cửu Dương kiếm phái. Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người thập phần ngoài ý muốn. Dương Lăng giải thích nói, các ngươi có điều chẳng biết, Cửu Dương kiếm phái tại phương Bắc trong Đại Tuyết Sơn trấn áp một kiện tiên khí Thanh Sương kiếm. Ta vẫn muốn động thủ, nhưng bản thân thực lực nhỏ yếu, không dám tùy tiện xuất thủ. Một khi xuất thủ, không chỉ phải cùng Cửu Dương kiếm phái đấu, làm ra động tĩnh cũng sẽ kinh động Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn toàn lực tổ chức đấu giá đại hội, chính là cơ hội chúng ta hạ thủ. Dương Lăng nói ra bí mật đáy lòng. Ngay cả Bảo Bảo cũng lấy làm kinh hãi, tiên khí Dương Lăng gật đầu, ánh mắt lóe ra, không sai, là tiên khí. Một kiện tiên khí giá trị, chẳng lẽ không phải vượt xa vật Thái Huyền Môn cạnh mãi sao? Huống chi kiếm tiên này do Cửu Dương Bi trấn áp, được Thanh Sương kiếm, Cửu Dương bài cũng chạy không thoát. Hắn vẫn dự đoán muốn được Cửu Dương Bi thì phải nắm bắt Thanh Sương kiếm. Chỉ bất quá lực lượng nhỏ yếu, biết rõ vô pháp thành công. Hôm nay có Bảo Bảo cùng một nhóm thủ hạ giúp đỡ, Dương Lăng tự tin có cực đại nắm chặt thành công.